Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, trang 328. Một cái là Pet, cảm thụ được hồn ti bị rút ra cảm giác. Hắn chỉ ở ngay từ đầu nhìn thoáng qua chính mình hồn ti mà thôi. Ngay sau đó hắn liền đem tầm mắt dừng ở quyển trên người. Nhìn kia căn mới từ quyển đầu vai toát ra tới ngắn ngủn một đoạn màu đen sợi tơ. Hắn xem đến dị thường chuyên tâm, mà một cái khác phản ứng không giống người thường người còn lại là đang bị hắn chú ý quyển, cùng mặt khác không hẹn mà cùng dùng hết toàn lực kháng cự chính mình linh. Hồn bị lôi ra người bất đồng, quyển hoàn toàn không có chống cự, mà không biết có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ. Hắn hồn ti bị lôi ra tốc độ phá lệ mau. Hồn ti ở bị rút ra sau lập tức bị thác ra. Rõ ràng là cùng những người khác hồn ti bị cùng nhau rút ra. Mà hắn hồn ti kéo lớn lên tốc độ chính là so những người khác mau. Bất đồng với Pet hắc đến sương mù mênh mông hồn ti. Quyển hồn ti hắc đến giống như thực chất. Tựa như một cây thật thật tại tại tồn tại thật tuyến giống nhau. Sau mặt khác hồn ti tốc độ đều phải mau. Kia căn hồn ti thành đệ nhất căn đến mập mạp mồm to phía trên hồn ti, nhìn lơ lửng ở chính mình phía trên, châm chọc giống nhau màu đen hồn ti. Mập mạp béo đến cơ hồ nhìn không ra hình dáng trên mặt lộ ra một mạt thỏa thuê đắc ý tươi. Cười, người này rất mạnh, nếu có thể cùng hắn ký kết khế ước nói. Hắn hoàn toàn có thể không cần la tán những người đó. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hắn tươi cười càng ngày càng thâm, tựa như một đạo càng khai càng lớn cái khe. Ở kia căn dây nhỏ rơi vào chính mình trong miệng nháy mắt. Hắn với yết hầu chỗ sâu trong dò ra một tia tinh tế hồn ti. Đột nhiên tiếp thượng kia căn màu đen hồn ti, ký kết khế ước cảm nhận được kia căn hồn ti ở bị chính. Mình hồn ti dắt lấy sau, ngay sau đó tơ lụa hòa hợp nhất thể, mập mạp vừa lòng mà cười, nhưng mà thực mau, hắn bắt đầu cười không nổi, liền ở hắn hút vào kia căn màu đen hồn ti sau không bao lâu. Ngay sau đó lại có rất nhiều màu đen hồn ti tự do từ bên cạnh bay lại đây. Phía sau tiếp trước mà cùng trong thân thể hắn nguyên bản dò ra tới. Tính toán cùng mặt khác hồn ti ký kết khế ước hồn ti liền ở cùng nhau, không chung bị hắn hút ra tới. Đã qua tầm một nửa, mắt nhìn liền phải bị hắn hút vào trong cơ thể hồn ti nhóm mắt nhìn liền dừng lại. Trước nay không gặp gỡ loại sự tình này, hắn hoảng không ngừng dò ra càng nhiều hồn ti, muốn khôi phục đối những cái đó hồn ti, hấp lực. Nhưng mà ngay sau đó liền có nhiều hơn màu đen hồn ti từ bên cạnh lại đây. Đem hắn tân phân ra tới hồn ti nhất nhất chiếm cứ, tại sao lại như vậy? Dương mồm to, nhìn phía trên càng tụ càng nhiều, giống như mây đen giống nhau đè ở chính mình phía trên màu đen hồn ti. Mập mạp đại kinh thất sắc, ân, đứng ở thang lầu tiếp theo tầng, cùng hắn cách xa xa một khoảng cách. Nhìn đến mập mạp phía trên huyền đình màu đen hồn ti khi quyển trên mặt cũng khó được lộ ra kinh ngạc chi sắc, đó là Pet híp híp mắt, cảm thấy những cái đó hồn ti có chút quen mắt, là ta hồn ti. Không có úp úp mở mở, quyển thành thật đáp, không nghĩ tới ta rơi dụng bên ngoài hồn ti còn có nhiều như vậy, nga. Lông mày hơi hơi một trọn. Pet thực mau suy nghĩ cẩn thận hắn ý tứ. Ta đã biết, cái này dị năng cam chịu sẽ cùng mục tiêu đối tượng linh hồn ký hợp đồng. Nhưng mà quyển linh hồn không ngừng một cái. Trừ bỏ trước mắt quyển linh hồn bên ngoài. Càng có rơi dụng bên ngoài không biết nhiều ít cái. Ta thiên, đây chính là giúp ta tỉnh đại sự. Nhìn đến mập mạp bên người bởi vì màu đen, sợi tơ, càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là ban ngày lại lăng là tựa như đêm tối hình ảnh. Pet nhịn không được thấp giọng nói, muốn thông qua đại luyện kim thuật đạt được nguyên bản thân thể. Nói, cần thiết có được nguyên bản linh hồn. Đây là Pet mấy năm nay nghiên cứu đại luyện kim thuật sau quan trọng phát hiện, nhưng mà quyển linh hồn đã sớm bởi vì không gian xuyên qua duyên cớ lưu lạc bên ngoài một bộ phận, mặt sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân lại tản mạn khắp nơi một bộ phận. Tuy rằng ở Muhaji trên bờ cát may mắn mà tìm về một bộ phận, nhưng mà hẳn là vẫn là có tương đương một bộ phận lưu lạc bên ngoài. Chuyện này quyển chính mình không quá để ý, rốt cuộc linh hồn của hắn quá khổng lồ, khuyết thiếu bộ phận với hắn mà nói tựa như rớt căn tóc giống nhau, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đối với lập chí phải vì hắn trọng luyện thân thể Pet lại là hoàn toàn bất đồng, muốn hoàn mỹ. Một so một luyện chế cự long thân thể nói, cần thiết bảo đảm quyển linh hồn cũng là hoàn chỉnh. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là thu liễm này đó rách nát hồn ti liền phải hoa một đoạn thời gian, không nghĩ liền ở hôm nay, chuyện này ngoài ý muốn có đại tiến triển, quyển nói không sai. Người tốt thật sự có hào báo, lẩm bẩm, dùng quyển nghe không được thanh âm, Pet nhỏ giọng cảm khái. Bất quá kế tiếp hắn tầm mắt lại từ quyển trên người chuyển rời đến mập mạp trên người, vô cùng cẩn thận mà nhìn hồn ti từ bốn phương tám hướng tụ lại đến mập mạp chung quanh kích động phương thức. Hắn ở giành giật từng giây mà cảm thụ được cái này thần kỳ dị năng, ý đồ đem nó lấy ma pháp hình thức ghi lại xuống dưới, bởi vì thời gian không nhiều lắm, xác thực mà nói là mập mạp thời gian không nhiều lắm, rốt cuộc không có người có thể cùng Long ký kết khế ước. Hắc ám lan tràn đến toàn bộ bách hóa đại lâu, hết thảy đều biến mất vào đêm bóng ma chung khi, cùng với Pet nhẹ giọng nỉ non, mập mạp trong miệng phát ra một tiếng thật dài kêu thảm thiết. Ngay sau đó, mọi người phảng phất nghe được phịch một tiếng, giống như khí cầu nổ mạnh thanh âm. Lại kế tiếp, mọi người liền cảm giác chính mình có thể động, tuy rằng không có người nhìn đến hồn ti quay về chính mình thân thể một màn, chính là cơ hồ mỗi người đều cảm giác được cái gì. Đó là một loại phảng phất chính mình lần nữa hoàn chỉnh an tâm cảm. Nguyên bản khủng hoảng nháy mắt biến mất, trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy đè ở trên người thật mạnh tảng đá lớn rời đi, sao lại thế này? Trong đêm đen, mọi người cho nhau dò hỏi, càng có quen thuộc địa hình người chạy nhanh khai đèn, ý đồ thấy rõ chung quanh rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà này chú định chỉ là phí công. Này hắc ám hiển nhiên không phải bình thường màn đêm buông xuống sở tạo thành, bật lửa bóng đèn hết thảy vô dụng. Nhưng mà nơi hắc ám này xuất hiện đột nhiên, rời đi cũng đột nhiên, liền đen một lát mà thôi. Ước chừng qua một phút tả hữu, nguyên bản bao phủ ở mọi người trên người hắc ám bỗng nhiên rời đi, đêm tối bỗng nhiên biến mất, ban ngày lại lần nữa buông xuống, thật giống như vừa mới kia phiến hắc ám chỉ là cái bóng dáng, mà hiện giờ mang đến hắc ám người rời đi, thuận tiện đem bóng dáng cũng mang đi, dường như kỳ thật thật đúng là không sai biệt lắm chính là như vậy. Bất quá rời đi lại không phải người, mà là linh hồn. Hết chương.